Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Bốn Đại Lôi Ảnh. Tứ Đại Rai Kích thành danh nhiều năm, càng là cùng lão sư của ngươi Tứ Đại Hokage đại nhân giao thủ qua. Ngươi có lòng tin sao? Nếu như không có, liền sẽ không đến nơi này. Tốt, không hổ là Tứ Đại Hokage đệ tử. Kia nơi này liền nhờ ngươi. Hyuga Takeshi vỗ vỗ Kakashi bả vai. Hiển nhiên là đối ký thác kỳ vọng. Nguyên bản Hyuga Takeshi đối Kakashi ấn tượng cũng không tệ. Lần này Kakashi càng là cứu vớt Hyuga nhất tộc. Hyuga Takeshi đối Kakashi ấn tượng thì tốt hơn. Bay ngư tiền bối, tăng cường đề phòng đi. Ta hiểu được. Hyuga Takeshi gật đầu đáp. Tháp quan sát cách đó không xa Lôi Chi Quốc biên cảnh. Tứ Đại Rai Kích chính đang quan sát trước mắt tình báo. Cục sở dĩ năng đi Konoha phối hợp lần hành động này, cũng là bởi vì hắn sẽ một môn nhẫn thuật, có thể đem tình báo nhanh chóng truyền lại cho Tứ Đại Rai Kích. Lúc này Tứ Đại Rai Kích nhìn trước mắt phần tình báo này, lông mày cau chặt, một quyền đánh vào trên mặt bàn. Một tiếng vang thật lớn. Kia rắn chắc cái bàn đúng là bị Tứ Đại Rai Kích một quyền đánh thành mảnh vỡ. Rai Kích trợ lý vội vàng đi tới. Nói ra, Rai Kích đại nhân, thế nào? Cus cùng Mimura hai cái này ngu xuẩn. Hành động thế mà bại lộ. Cái này còn chưa tính. Bọn hắn thế mà còn tự cho là thông minh. Để Mimura tại Hyuga Hayashi trong nhà tự sát đến nói xấu Hyuga Hayashi. Cái này là bực nào ngu xuẩn hành vi. Rai Kích trợ lý nghe vậy cũng là sững sờ. Như thế trần trụi địa nói xấu hành vi. Cus bọn hắn là thế nào làm ra? Đây không phải hung hăng đánh Konoha mặt sao? Konoha lúc này thỏa hiệp liền có quỷ. Dù sao cũng là ngũ đại quốc chi thủ. Konoha cho dù là lại suy yếu, cũng mà không thể lại dưới loại tình huống này thỏa hiệp. Rai Kích đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tới mức độ này, cho dù là lại không thể năng cũng muốn thử một lần. Bằng không, lần này hành động liền uổng phí. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Bây giờ Konoha, ta cũng không tin bọn hắn dám cùng ta mây ẩn ngạnh kháng. Tứ Đại Rai Kích nói, thể nội lôi thuộc tính chakra bạo tẩu. Tại bên ngoài thân bên ngoài hiện ra một tia lôi quang. Hừ, không có kim sắc lấp lóe Konoha. Có ai năng ngăn cản tốc độ của ta? Đáng tiếc, một cái tốt đối thủ thế mà cứ thế mà chết đi. Tứ Đại Rai Kích nói xong quay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm nói ra. Thông chi tại nơi này ninja. Sáng sớm ngày mai, đối Konoha cảnh giới tiến phát động trấn nhiếp tiến công. Nhớ kỹ, không nên giết quá nhiều người. Bằng không, sự tình liền vượt qua khống chế của chúng ta. Minh bạch, Rai Kích đại nhân. Tứ Đại Rai Kích mục đích là áp bách Konoha, mà không phải thật phát động chiến tranh. Dù sao ba trận chiến đi qua không đến bao lâu, mây ẩn cũng chịu không được chiến tranh dày vò. Trên thế giới này thế nhưng là còn có cái khác ba cái đại thôn tử. Nếu như mây ẩn cùng Konoha đánh nhau, nham ẩn khẳng định sẽ tới góp một chân. Ba trận chiến thời điểm, mây ẩn cùng nham ẩn thế nhưng là kết không nhỏ cựu oán. Cuồn cuộn sóng ngầm, một trận chiến đấu gần ngay trước mắt. Kakashi lúc này ở tháp quan sát trong phòng ngồi xếp bằng. Trong tay bấm niệm pháp quyết. Trước đó đạt được tịch nhật ra tinh thần phương pháp tu hành. Kakashi vẫn tại tu hành. Lúc này cũng coi là có chút thành tựu. Mặc dù nói không có cái gì đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Nhưng là Sharingan là càng chơi càng trượt. Toàn lực phía dưới. Dùng cái 2-3 lần thần uy. Căn bản không thành vấn đề. Một giờ về sau. Kakashi mở hai mắt ra. Bên trái Sharingan câu ngọc cấp tốc dạo qua một vòng. Trạng thái đã điều chỉnh tốt. Liền chờ Tứ Đại Rai Kích. Sờ lên Sharingan. Kakashi thầm nghĩ. Lần này liền nhờ ngươi. Cùng Tứ Đại Rai Kích một trận chiến. Kakashi hiển nhiên muốn toàn lực ứng phó. Bằng không, rất có thể liền gặp được ngày thứ hai mặt trời. Tứ Đại Rai Kích tốc độ nhanh chóng. Kakashi mặc dù không có được chứng kiến, nhưng là chắc hẳn so với Minato lão sư hẳn là cũng chênh lệch không được bao nhiêu. Mà Minato lão sư tốc độ, Kakashi thế nhưng là biết địa 10 phân rõ ràng. Kakashi đoán chừng chỉ có đương mình thuấn bộ luyện đến đại thành thời điểm mới có thể cùng chi đánh đồng. Mà bây giờ Kakashi tại thuấn bộ phương diện, cách đại thành còn có một chút khoảng cách. Nếu như bằng vào thuấn bước, có lẽ có thể tại trong ngắn hạn cùng tứ đại Raikik quần nhau. Nhưng là một lúc sau, chỉ sợ cũng lực có thua. Bất quá cũng may Kakashi còn có không thành thục phi lôi thần chi thuật. Mặc dù bây giờ chỉ có 3 cái kunai, nhưng là sử dụng tốt, có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tứ đại Raikik sẽ không nghĩ tới, trên thế giới này còn có người sẽ phi lôi thần chi thuật. Mà Kakashi muốn chính là cái này xuất kỳ bất ý. Đều chuẩn bị xong, tiếp xuống liền là đối mặt tứ đại Raikik. Kakashi trong mắt chiến ý bắn ra. Đã từng Minato lão sư đối thủ, bây giờ đến phiên mình đi đối phó. Lão sư, ta sẽ không làm mất mặt ngươi. Ta sẽ để cho tứ đại Raikik biết. Liền xem như Konoha không có ngươi tồn tại, vẫn là mây ẩn không thể xâm phạm tồn tại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Kakashi đến làm cho cả tháp quan sát đều lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Hyuga Takeshi đã thông chi một chút đi. Mây ẩn tùy thời có khả năng tiến công. Cho nên mỗi cá nhân trong lòng đều kéo căng lấy một cây huyền. Konoha, phòng họp, Hiruzen, mây ẩn lần này thật sự là quá phận. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Một thân băng vải Danzo ánh mắt, lạnh lẽo, trong mắt mang theo sát ý. Đối với phái cấp tiến Danzo tới nói, đây là một cái rất tốt lấy cớ. Danzo, người ứng nên biết, bây giờ Konoha chịu không được giày vò. Hokage đệ tam nhìn thẳng Danzo, nói ra ý nghĩ của mình. Một bên Mitokado Homura thấy thế nói ra, đời thứ ba, Danzo, hai người các ngươi không được ầm ĩ. Trước mắt xem ra, mây ẩn là có chủ tâm khiêu khích. Nếu như Konoha khuất phục, sẽ biến thành nhẫn giới trò cười. Không tệ, nhưng là Konoha xác thực lại chịu không được phong vũ. Yêu tê tên Koharu nói, Danzo lạnh hừ một tiếng nói ra. Hừ, muốn ta nói, chỉ cần cho mây ẩn nhất định trấn nhiếp, bọn hắn cũng tất nhiên không dám cùng chúng ta khiêu chiến. Điểm này... ta đồng ý Danzo thuyết pháp. Hokage đệ tam lời này vừa nói ra. Ở đây ba người tất cả giật mình. Không nghĩ tới cái kia ôn hòa Sarutobi Hiruzen thế mà lại đồng ý Danzo cách nhìn. Không để ý đến ba người kinh ngạc. Hokage đệ tam tiếp tục nói ra. Ta đã phái Kakashi đi biên cảnh đối phó tức đem đột kích tứ đại Raikik. Chỉ cần Kakashi có thể ngăn cản được tứ đại Raikik. Chuyện này tự nhiên cũng liền lắng xuống. Cái gì? Hiruzen, người điên rồi. Bằng vào một cái Hatake Kakashi làm sao có thể đối kháng tứ đại Raikik? Danzo nghe vậy, soạt một tiếng đứng lên. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cũng không phải Danzo sợ Kakashi ra nguy hiểm gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy để Kakashi đi thò đầu ra. 10 phần không thỏa đáng. Vạn nhất nếu là thành công, Kakashi liền là Konoha anh hùng. Đến lúc đó, danh vọng vừa có, cho dù là tam đại mục rời trước, đời tiếp theo Hokage cũng không phải là hắn. Hiruzen, vấn đề này xác thực không ổn. Hatake thẻ Kakashi là thiên tài không tệ, nhưng là còn tuổi còn rất trẻ. Năng ngăn cản được tứ đại Raikik sao? Mitokado Homura nói, rửa mắt mà đợi đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.